Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, hung hăng. Rác rưởi, bằng ngươi cũng dám khiêu khích cường giả kim thân. Không chung, đến từ thiên ngoại thiên cường giả, một thương xuyên thấu Tưởng Hạo, mặt lộ vẻ lạnh lùng, đối phương ở thông thần cảnh bên trong. Xác thực rất mạnh, có thể thông thần cùng kim thân. Hắn còn không phải sơ nhập kim thân loại kia. Đối phương há có thể là đối thủ của hắn. Ánh nhưng bạo phát, một thương đập vỡ tan Tưởng Hạo hơn nửa nội phủ. Thanh niên còn muốn tiếp tục. Phía sau, bỗng nhiên có người kinh quát lên. Lùi, tiếng quát to này, đến từ hắn một phương cường giả cửu phẩm. Thanh niên trong lòng cả kinh. Vừa nghĩ lui tránh, đột nhiên bộ mặt đau nhức. Đùng, một tiếng to lớn vang lên giòn giã truyền ra. Thanh niên bay ngược mà ra. Phía sau, có người cười nhạt nói. Bát phẩm bắt nạt thất phẩm chơi rất vui sao? Ta cũng bát phẩm, vui đùa một chút làm sao? Ngươi là ai? Thanh niên một phương cường giả cửu phẩm gầm lên lên tiếng. Đầy mặt cảnh giác. Đối phương bỗng nhiên giết ra, hắn đều không cảm ứng được. Các ngươi không phải vừa đến đã tìm ta sao? Rất hung hăng a. Phương Bình nhìn quanh tứ phương, lạnh nhạt tự nhiên, thuận tiện một cước đem mới vừa giãy giụa lên thanh niên lăng không đá bay. Cười nhạo nói, làm sao? Ta đến rồi, không nhận thức rồi. Phương Bình, trong đám người, có cường giả địa quật nộ quát một tiếng. Gọi ra ra làm cái gì? Phương Bình nói xong, bỗng nhiên lại nói, không thể làm ra ra ngươi. Ngươi loại này xúc sinh, làm cháu của ta ta đều ghét bỏ. Ngươi chính là Phương Bình. Ngoại vi, Thường Sơn Khải khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Phương Bình, ngươi thật dám đi vào. Phương Bình chân đạp hư không, tầm mắt tìm đến phía hắn, cười nói. Ngươi chính là Thường Sơn Khải, cái kia vô thượng thường dung thiên cường giả, dám đi vào, địa quật là địa bàn của lão tử làm ruộng rau hè, rảnh rỗi liền đến thu gặt một lần, ngươi hỏi ta có dám hay không đi vào, này vừa nói, toàn trường đều im lặng, cường giả địa quật dồn dập giận không nhịn nổi, thật tùy tiện, phía ngoài đoàn người. Hoa Vũ một bộ chuyện thường ngày ở huyện dáng vẻ. Đây mới là Phương Bình. So với ngông cuồng, những cái được gọi là thiên ngoại thiên võ giả, lại cùng Phương Bình so với cuồng. Đây mới thực là cuồng đồ. Không cuồng, hắn dám độc thân phó hoàng thành. Ở chân vương dưới mí mắt nhấc lên mưa gió. Thời khắc này, Hoa Vũ thậm chí có chút ước ao Phương Bình. Hắn cuồng hung hăng. Chưa bao giờ ẩn nhẫn, có thể có mấy người có thể làm sao hắn. Lần này, không ít người trong bóng tối tản một ít tin tức, muốn đem Phương Bình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyên tưởng rằng Phương Bình lần này sẽ không hiện thân, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương xuất hiện rồi. Không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn là cực kỳ phách lối xuất hiện rồi. Phương Bình xác thực rất hung hăng. Lúc trước, hắn không tư cách này hung hăng, đỉnh cao nhất, chân vương đều ở thời điểm, hắn cũng không tư cách này. Có thể hiện tại, nếu những cường giả này đều không ra, vậy hắn liền không sợ bất luận người nào. Trong bản nguyên cảnh, có năng lực giết hắn võ giả, không vượt qua 5 người, mà này 5 người, không bao gồm Thường Sơn Khải. Phương Bình một câu nói Thường Sơn Khải sắc mặt đen kịt. Cường giả địa quật trợn mắt, sau một khắc, Phương Bình nhưng là cao giọng cười to nói, không phục có thể thử xem, vừa vặn, thật lâu không giết người, các ngươi muốn không để cho ta thử xem đao còn có bén hay không. Tiếng nói vừa dứt, Phương Bình trong tay đột nhiên hiện ra một thanh trường đao, một đao đánh xuống, vừa mới bị hắn đạp bay thanh niên. Trường thương trong tay vừa muốn đâm ra, bị Phương Bình bạo lực một đao chém đứt trường thương, chém đứt hai tay. Phương Bình một cước đá ra, đá đối phương kim thân nổ tung, tiếng nổ tung không ngừng. Vị này đến từ thiên ngoại thiên cường giả, cũng không phải là vô thượng thường dung thiên, mà là mặt khác một nơi thiên ngoại thiên. Giờ khắc này đối phương cửu phẩm áp trận cường giả, cũng là bóng người hơi động, ánh mắt băng hàn, thẳng đến Phương Bình mà tới. Nguyên bản nổi giận mọi người, bỗng nhiên đều yên tĩnh lại, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Phương Bình từ đâu tới tư cách lớn lối như thế. Khi ta là người chết, vẫn không nói chuyện Ngô Xuyên. Lúc này Ly Kỳ phẫn nộ, nói xong rồi hắn làm bia ngắm, đến dụ dỗ tứ phương cường giả. Kết quả Phương Bình tiểu vương bát đản này nhất định phải nhô ra. Nhô ra thì thôi, những người này ở ngay trước mặt hắn cũng dám ra tay, thật sự coi chính mình là bùn nắm. Chết! Gầm lên một tiếng, một vệt ánh sáng xanh lục nối liền trời đất, Ngô Xuyên một kiếm chém ra, tiếp thu kiếm vào vỏ, hừ lạnh một tiếng, phía trước mới vừa vọt tới cường giả cửu phẩm, đầu tiên là dừng lại một chút, tiếp khuôn mặt rạn nứt, đầu trực tiếp nổ tung, đối phương cấp tốc khôi phục, tiếp lại lần nữa nổ tung, như vậy ba lần, đối phương mới sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau vài bước, khôi phục đầu thương thế. Ngô Xuyên một kiếm bên dưới, đem hắn chém thành trọng thương. Bốn phía cường giả, giờ khắc này đều cực kỳ nghiêm nghị. Nguyên bản đồn đại tứ đại trấn thủ sứ một trong, Ngô Xuyên thực lực bình thường, có thể bây giờ nhìn lại, này bình thường, vậy cũng là đối lập với tứ đại trấn thủ sứ ba người kia mà nói. Người này một kiếm đem một vị bản nguyên ba đoạn trái phải cường giả trảm thương. Tuy rằng vẫn chưa đánh giết, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Vậy cũng là trong bản nguyên cảnh cao cấp nhất một nhóm. Ngô Xuyên hừ lạnh, Phương Bình lại là cười nói. Ngô sư huynh vội vã động thủ làm chi? Ta còn chuẩn bị chờ hắn ra tay, tìm cái lý do bình định một ngày này. Đừng tưởng rằng ở địa quật, ta liền không làm gì được các ngươi rồi. Phương Bình không nhìn đối phương phẫn nộ, nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, đều thành thật một chút. Địa quật làm sao rồi? Đỉnh cao nhất cảnh chiến đấu, ta Phương Bình cắm không được tay. Đỉnh cao nhất bên dưới, kia đều áp phích thả điểm sáng. Đến Nam Giang địa quật, lại không thông báo ta một tiếng. Nói đến là đến, ai cho lá gan của các ngươi cùng quyền lợi? Lời này nói ra, mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nhân gian giới võ giả hung hăng thành như vậy, địa quật võ giả cũng là mỗi người sắc mặt tái nhợt. Lúc này, một đầu vừa đuổi tới cự long đột nhiên rít gào một tiếng. Phương Bình nhìn về phía đầu kia cự long, cười nói, huyền long hậu duệ, không thành thật ở thiên mệnh thành đợi, tới đây theo ta kêu gào. Ngươi thiên mệnh vương đình chân vương hậu duệ, ta giết không phải một cái hai cái. Chân vương hậu duệ làm sao rồi? Ta người này còn liền yêu giết những chân vương hậu duệ này. Từng cái, cho rằng ta là quả hồng nhũn. Lão tử mới vừa vào đến, chẳng muốn với các ngươi tính toán, lại còn dám ngăn lại đường để ta hiện thân. Muốn chết đây? Phương Bình lại lần nữa cười nhạo. Trong đám người, có thanh niên võ giả lạnh lùng nói, Phương Bình, đừng vội hung hăng, nơi đây nhưng không phải là ngươi phục sinh chi địa. Lần này cường giả tụ tập vô số, ngươi thật sự cho rằng không ai có thể làm sao ngươi? Cấm kỵ hải, ngự hải sơn, thiên ngoại thiên đều có cường giả đuổi tới. Ngươi, hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình đột nhiên xuất hiện giữa trời. Một quyền oanh giết tới, ngươi dám? Người này cũng là chân vương hậu duệ, giờ khắc này bên cạnh hộ đạo thần tướng, nộ quát một tiếng, tương tự đấm ra một quyền. Ầm ầm, crack crack, một tiếng vang giòn, Phương Bình lạnh nhạt tự nhiên, rút lui vài bước, trở lại chỗ cũ, mà vị kia thần tướng, nhưng là cánh tay gãy xương, kim cốt đâm thủng huyết nhục, mảnh xương đều xông ra. Vị kia nói chuyện thanh niên càng là đầy mặt kinh sợ. Phương Bình càng ngày càng mạnh rồi, vì hắn hộ đạo cường giả, chính là bản nguyên sáu đoạn cường giả, kết quả bị Phương Bình một quyền oanh gãy mất cánh tay. Phương Bình bản thân tuy rằng cũng bay ngược vài bước, có thể nhìn dáng dấp thành thạo điêu luyện, hiển nhiên vẫn là chiếm món hời lớn. Phương Bình mới bao lớn? Hơn nữa Phương Bình trở nên mạnh mẽ tốc độ cũng quá nhanh rồi. Rất nhiều người đều biết, Phương Bình tiến vào bát phẩm không mấy ngày. Trước mấy thời gian, phục sinh chi địa tà giáo võ giả vây giết hắn. Hắn mới tiến vào bát phẩm, có thể một cái chớp mắt ấy, Phương Bình liền đến mức này, có thể cùng thần đạo cường giả tranh cao thấp một hồi. Gây xích mích ta, Phương Bình bay trở về chỗ cũ, cười nói, gây xích mích thì lại làm sao? Cấm kỵ hải, thiên ngoại thiên, ngự hải sơn, cường giả là không ít. Có thể vậy thì như thế nào? Ta nhân loại võ giả, người người là ma, ai tiếc một chết, liền bằng cái này, bọn họ dám cùng ta chém giết sao? Nhân tâm không đồng đều, từng cái ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, giết ta, bọn họ có ích lợi gì? Liền bởi vì nhất thời chi khí, ta chính là ở ngay trước mặt bọn họ, mắng bọn họ lão mẫu, giết ta có vẫn lạc nguy hiểm, những tên này cũng phải nhận túng. Các ngươi địa quật võ giả, càng ngày càng nát rồi, lúc trước ta khi các ngươi là đại địch, bây giờ xem ra, nhưng là đánh giá cao các ngươi rồi. Chính các ngươi nội chiến còn chưa đủ, sợ chết thì thôi, hiện tại là cá nhân liền có thể cưỡi ở các ngươi trên đầu. Ta nhân loại thật muốn bị các ngươi địa quật diệt, đó là nhân loại sỉ nhục. Cái gì cấm kỵ hải, thiên ngoại thiên, một bầy quá hạn gia hỏa, các ngươi địa quật lại xem là tổ tông đối xử, chỉ lo đắc tội rồi đối phương. Đây chính là địa quật, điều này cũng xứng xưng là nhân loại đại địch. Buồn cười, đáng buồn, ta nhân loại cũng là phát triển thời gian không lâu, không phải vậy đã sớm diệt các ngươi. To lớn địa quật, cường giả vô số, chân vương mấy trăm, hiện tại từng cái dường như tôn tử một dạng. Ta đều thế các ngươi mất mặt, có đối thủ như vậy. Phương Mỗ cũng không biết nên vui mừng hay là nên tiếc nuối. Không có một cái đối thủ tốt, cuối cùng nhân loại nhưng là thua, chết rồi đều không mặt mũi gặp người. Lời này nửa thật nửa giả, nói toàn lời nói dối. Dao động kia không đến nỗi, Phương Bình là thật cảm thấy địa quật một phương nhược có chút buồn cười rồi. Mấy trăm chân vương, cửu phẩm vô số, đối phương cùng nhân loại chiến đấu nhiều năm như vậy, cũng không nói nhận túng. Tuy rằng ngự hải sơn bị phong tỏa, có thể địa quật chân vương vẫn có mấy phần tính kế. Có thể hiện tại, địa quật thế hệ thanh niên, khả năng là thật biến thành túng hàng rồi. Những người này, đối những cường giả thiên ngoại thiên này, kia đều là nhịn lại nhịn. Thiên ngoại thiên cường giả đến cùng có bao nhiêu? Không quan tâm bao nhiêu, Phương Bình xem ra, tuyệt đối là không có địa quật nhiều. Dù cho đế cấp, địa quật cũng chưa chắc so với thiên ngoại thiên thiếu. Đến mức ngự hải sơn, kia càng là vạn yêu vương đình phụ thuộc thế lực thôi. Có gì đáng sợ chứ? Ngự hải sơn yêu tộc, thật muốn không vạn yêu vương đình che, nhân loại đều có thể giết sạch rồi những yêu tộc này. Rốt cuộc hiện tại không ít người còn ghi nhớ thần binh đây. Những yêu tộc này có gì tư cách càn rỡ? Đổi thành Phương Bình ở địa quật một phương, hắn căn bản sẽ không như thế túng. Túng hiện tại nhiều phe thế lực, rõ ràng là địa quật mạnh nhất, hiện tại trái lại thật giống thành yếu nhất. Ai cũng có thể cười nhạo ba phần. Lời này nói ra lại lần nữa để một ít sắc mặt người khó coi lên. Phía ngoài đoàn người, Hoa Vũ bỗng nhiên cười nhạt nói, Phương Bình, hà tất gây xích mích những này. Có chút người, để bọn họ nhảy nhót một phen lại có thể làm sao? Đại thế như vậy, ai cũng không thay đổi được. Phương Bình cười nhạo nói. Hoa Vũ, ngươi cũng là ngoài miệng bất chấp thôi. Hoa Vương có như ngươi vậy hậu duệ, cũng muốn cho ngươi tranh cướp vương chủ vị trí. Phong Diệt Sinh cũng là bị ta giết. Không phải vậy, Phong Diệt Sinh so với ngươi đáng tin nhiều lắm. Nói đi nói lại, cho tới bây giờ, ta lại phát hiện, địa quật ở trong, cũng là Phong Diệt Sinh có chút cường giả hậu duệ tư thái rồi. Các ngươi, quên đi thôi. Phương Bình, ngay vào lúc này, một đám người đạp không mà tới. Cơ Giao khí thế bộc phát, Lộ Liễu vô kỵ, lạnh nhạt nói, nói những này, không bất kỳ ý nghĩa gì. Cái gì thiên ngoại thiên, cấm kỵ hải, ẩn giấu nhiều năm như vậy, cũng không thấy bọn họ dám đứng ra. Hiện tại tiểu đại tiểu nháo cũng là thôi, thật muốn dám trắng trợn không kiêng dè. Tất nhiên là giờ chết của bọn họ, không cần ngươi đến gây xích mích. Phương Bình cười ha ha, giơ ngón tay cái lên nói, Cơ Giao, liền yêu thích ngươi thái độ này. Nói được lắm, nếu không chúng ta liên thủ, trước tiên đem những tạp ngư này thanh lý rồi. Ngông cuồng, vô tri tiểu bối, trong đám người, Lưu Ký khẽ quát một tiếng, đầy mặt tùm, Thường Sơn Khải cũng là sắc mặt tái xanh. Những người này khi bọn họ không tồn tại sao? Vừa đuổi tới Vương Hàm Nguyệt một đám người, Vương Hàm Nguyệt cũng là cau mày không ngớt. Nhân gian giới võ giả cùng địa hoàng thần triều dư nghiệt, khẩu khí cũng không nhỏ. Càng phía ngoài xa, trong hư không, một ít yêu tộc thật giống ẩn giấu ở trong đó. Có yêu tộc thấp giọng kêu to, càn rỡ, cấm kỵ hải không tính là gì, thiên ngoại thiên không tính là gì. Những người này từ đâu tới tư cách nói lời này? Phương Bình nhưng là không quản bọn họ, nhìn về phía Cơ Giao, cười nói, nghe nói ngươi đi rồi Vạn Yêu Vương Đình biên cảnh chinh chiến. Cơ Giao, ngươi đúng là để ta đánh giá cao ba phần. Lần đầu thấy ngươi, ngươi chính là người ngu ngốc. Bây giờ nhìn lại, còn có chút thành tựu. Lần này đế phần ở trong, nghe nói có Chu Thiên Kiếm, có đế cấp cường giả thi thể. Như vậy đi, ta đưa ngươi một bộ đế cấp thi thể. Đồ còn dư lại, ta đều muốn, ngươi giúp ta thanh lý một ít tạp ngư. Làm sao? Cơ Giao lạnh lùng nói. Phương Bình, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Có thể nói chuyện. Hừ, ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một lời. Lần này thật sự có người triệt để không nhịn được. Vô thượng Thường Dung Thiên bên này, một vị hào hoa phú quý thanh niên, cũng là cửu phẩm cảnh, ngữ khí băng hàn nói, hai vị, coi chúng ta như không, coi đế phần là vật trong túi, liền không sợ, sợ đại gia ngươi. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi đáng là gì, có ngươi nói chen vào tư cách. Vô thượng Thường Dung Thiên, thiên ngoại thiên, nói câu khó nghe, lão tử ở nhân loại bên này còn có mấy phần mặt. Chọc cuống lên lão tử, trước tiên liên thủ địa quật tiêu diệt các ngươi đám này ngoạn ý, lại cùng địa quật liều sống chết. Hiện tại các ngươi đám lão già này tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng buộc chúng ta xuống tay với các ngươi. Ngươi đoán, nhân loại đưa ra liên thủ, đồng thời vây quét thiên ngoại thiên, địa quật đáp ứng xác suất lớn bao nhiêu? Trước tiên đem các ngươi đám này không ổn định nhân tố giết chết, đây mới là song phương nghĩ làm. Giờ khắc này không làm được, đó là không ai thò đầu ra. Ta Phương Bình nếu là muốn thử một chút, đừng nói, ta tự nhận có ba phần mặt mũi, có thể làm thành, không tin các ngươi liền đến thử một chút. Lời này nói ra, Cơ Giao lạnh nhạt nói, bản cung cũng muốn thử một chút. Đi qua nên đi qua, thời đại thượng cổ huy hoàng cũng nên triệt để kết thúc rồi. Cơ Giao, không bằng bản tôn cũng tham dự một hồi. Hoa Vũ nở nụ cười một tiếng, cân nhắc nói, thiên mệnh, thiên thực, phục sinh chi địa, tam địa liên thủ, có lẽ vẫn đúng là có thể thử xem. Ba người ngươi một lời ta một lời, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Thường Sơn Khải lạnh lùng nói, bọn ngươi nghĩ thử, vậy liền thử nghiệm một phen. Vô thượng Thường Dung Thiên, Phương Bình nở nụ cười, theo dõi hắn nói, Cơ Giao, Hoa Vũ, các người sắp xếp người hỏi thăm rõ ràng bọn họ thiên ngoại thiên vị trí. Ta quay đầu lại thông báo Võ Vương, Minh Vương, Chiến Vương ba người ra tay. Các người bắt chuyện Mệnh Vương, Hoa Vương đến đây trợ chiến là được. Ta còn thực sự muốn thử một chút. Theo ta Phương Bình kêu gào ra hỏa, có tư cách gì? Cơ Giao lạnh lùng nói, có thể, đối phương chủ nhân đại đạo, Vương Tổ muốn, chúng ta muốn thiên ngoại thiên. Hoa Vũ nói tiếp, Phương Bình liếc hai người một mắt, cười nhạt nói, quá đáng rồi, các người như thế một làm, chia của không đều, kia hợp tác liền không thành ý rồi. Việc này quay đầu lại có thể nói tỉ mỉ, đại đế, chuyện cười. Phương Bình xem thường một tiếng, lười biếng nói, ít vói nhảm, muốn tìm ta, ta ở đây, đến, chờ các ngươi giết ta, đủ lá gan liền đến. Phương Bình càng tùy tiện, nhưng là nhìn chằm chằm mọi người phản ứng, kết quả nhìn thấy những người này đều là mặt lộ phẫn sắc, nhưng là không người nhúc nhích. Phương Bình xem thường đồng thời, cũng là cảnh giác. Cường giả bao nhiêu đều là sĩ diện, có thể hiện tại, những tên này một bộ ngươi mắng ngươi, chúng ta tức giận về tức giận, thế nhưng liền không ra tay, này có ý gì, vừa mới còn từng cái gào thét Phương Bình ở đâu, hiện tại đúng là suy sụp rồi, quả nhiên, đều chờ ta đây, chờ ta hiện thân, chờ ta đi đế phần, Phương Bình trong lòng có đúng mực. Những tên này hiện tại sẽ không ra tay với chính mình. Muốn thử một chút chính mình sức lực có lẽ có mấy phần. Có thể hiện tại, e sợ đều ở chờ. Mà chính mình trong chớp mắt đánh tan vị kia bát phẩm. Những tên này đại khái cũng biết không thăm dò ra cái gì rồi. Muốn cho ta đi mở ra đế phần sao? Cũng tốt, vậy ta thỏa mãn các ngươi. Phương Bình thầm nghĩ. Ngoài miệng nhưng là tiếp tục xem thường, kích thích những người này càng thêm phẫn nộ, nhưng là không người ra mặt, những người này mỗi người đều mặt âm trầm, nhưng là không một người muốn cùng Phương Bình giao thủ. Phương Bình cười nhạo tiếng càng thêm chói tai rồi, tính kế tính tới tính lui, ai có thể tính kế ai? Lời này, Phương Bình lớn tiếng nói xong, sướng cười một tiếng, cân nhắc nói. Một bầy không tới hoàng giả cảnh ra hỏa, hai bên tính kế, đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đều muốn coi người khác là ngớ ngẩn. Lê Chử phái nhi tử cùng đại tướng tiến vào, chính mình đang làm gì thế? Lê Án, Hoa Nghề Đạo, nghĩ chơi, vậy thì đến giới vực chi địa đi, ở phía sau ẩn núp, không dùng, không dưới trường, nghĩ cuối cùng kiếm lợi. Thật sự cho rằng ngươi Lê Chử có đế cấp thực lực liền có thể làm sao rồi. Ha ha ha, Phương Bình lên tiếng cười lớn, tiếp đạp không mà lên, thẳng đến giới vực chi địa mà đi. Phía sau, Lý lão đầu mấy người dồn dập đạp không mà lên, Ngô Sư Thích cũng cấp tốc đuổi kịp. Thấy cảnh này, Cơ Giao cũng là cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, kẻ địch như vậy. Mới là chúng ta thần lục đại địch, những người khác không đáng nhắc tới. Võ Vương, Minh Vương, Phương Bình, Trường Sinh Kiếm, những người này dù cho thực lực không bằng những thiên ngoại thiên cường giả kia, dù cho không bằng địa quật, có thể theo Cơ Giao, những người này mới xứng đáng chi là đại địch. Thắng đó là hẳn là, thua vậy cũng sẽ không không phục. Đến mức thiên ngoại thiên, những lão cổ hủ kia, thần lục một ít lão cổ hủ, hai vương, những người này, Cơ Giao cảm thấy đều kém xa phục sinh chi địa những người này có quyết đoán. Đại tranh chi thế, từng cái rụt đầu cất giấu. Cũng xứng tranh, đi, Cơ Dao một tiếng uống xong, không ít cường giả dồn dập đuổi kịp. Hoa Vũ cũng là cười nhạt một tiếng, trong tay quạt giấy hiện ra, đập một hồi, cân nhắc đến cực điểm, đạp không đuổi kịp, thần lục đại địch, quả nhiên vẫn là phục sinh chi địa. Những nơi khác, dù cho thần bí dị thường cấm kỵ hải, chỉ đến như thế thôi. Lần này trở lại, hay là muốn cùng Vương Tổ nói rõ ràng, phục sinh chi địa mới thật sự là đại địch. Cái khác như hai vương những người này, có thể coi trọng, tuyệt không thể bỏ gốc lấy ngọn, quên chân chính kẻ địch. Song phương chém giết nhiều năm như vậy, phục sinh chi địa một khi quật khởi, kia cái thứ nhất xui xẻo chính là bọn họ Thiên Thực Vương Đình. Lê Trử, tính kế tính tới tính lui, cẩn thận cuối cùng chính mình ngã lộn nhào, cho phục sinh chi địa cơ hội, sớm muộn sẽ ra phiền toái lớn. Hoa Vũ thầm nghĩ, sắc mặt lạnh lùng lên, hợp tác với Phương Bình, đó là kế tạm thời. Hắn càng muốn hiện tại liền tiêu diệt Phương Bình, để tránh khỏi cái tên này cuối cùng thật thành họa lớn. Đáng tiếc, Hoa Vũ bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười. Đáng tiếc a, to lớn thần lục, người người đều ở tính kế, đều tự cho là tính toán không một chỗ sai sót, đều cảm thấy phục sinh chi địa sắp tới có thể bình. Như vậy xuống, phiền phức a, Lê Trử, Hùng Chủ, đặt đại địch không thu thập, mà là ở những chuyện khác trên tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Người như vậy, cũng xứng gọi Hùng Chủ. Vương Tổ những người này, cũng đều già rồi, lão căn bản không nhận rõ nặng nhẹ rồi. Phục sinh chi địa, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Năm vị chân vương vẫn lạc, đều không đủ để cho các ngươi tỉnh táo sao? Hoa Vũ thương tiếc, vương đình nguy hiểm, sớm muộn sẽ đến tự phục sinh chi địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.